Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602, tên lường gạt, TGENCVKLLI số chữ, 1948 thời gian đổi mới, 2019-07-13-22-33-56 nhưng mà nói tới chỗ này, Vạn Hồn Châu nhưng lại không yên tâm bổ sung một câu. Đầu tiên nói trước, muốn chết sự tình cũng đừng tìm ta rồi. Bây giờ ta hoàn hư rất, rất dễ dàng sẽ ngủm. Đến thời điểm thua thiệt cũng là ngươi. Biết biết, Lâm Phi khinh bỉ lắc đầu một cái. Thầm nghĩ ngươi muốn thật là dễ dàng như vậy liền ngủm. Đây cũng là không phải thiên giai pháp bảo. Vậy thì tốt, còn lại đều dễ nói. Nói đi, chỉ có thể ta có thể làm. Nhất định làm hết sức. Lần này, Vạn Hồn Châu đáp ứng dị thường sảng khoái. Cái này cũng là không phải Vạn Hồn Châu bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Thật sự là khoảng thời gian này trải qua, để cho Vạn Hồn Châu tâm tư xảy ra cực lớn biến chuyển. Người khác không biết, nhưng là dọc theo con đường này đi tới, Vạn Hồn Châu nhưng là chính mắt thấy, người này đã làm chút gì. Kim Đan cùng Pháp Tướng tranh nhau. Pháp tướng phải đi tính toán trong hư không chân thân cấp bậc tồn tại. Càng không cần phải nói. Còn làm ra một cái bán bộ tiên thiên chi bảo. Nói thật, lúc ấy nghe được, Lâm Phi làm cho mình đi hy sinh một chút. Tới tác thành một món bán bộ tiên thiên chi bảo lúc. Vạn Hồn Châu là cự tuyệt. Dù sao, chuyện này phong hiểm quá lớn. Nếu có thể thành công còn dễ nói. Nhưng nếu như thất bại. Vậy đơn giản là huyết bản vô quy. Đến thời điểm, đang không có bán bộ tiên thiên chi bảo dưới sự giúp đỡ. Lâm Phi muốn trợ giúp chính mình khôi phục nhanh chóng. Kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Vạn Hồn Châu không thể nào đem này mong manh hy vọng. Ký thác vào một cái trên người pháp tướng. Về phần sau đó không thể không đáp ứng. Cũng chỉ là bị chư thiên phù đồ uy hiếp mà thôi. Nhưng là sau đó chuyện phát sinh. Nhưng là đùng đùng đánh mặt, hắn hóa nhàn nhã trận đồ thật sự như vậy bị khôi phục lại. Mà chính mình, chính là bị Lâm Phi an bài. Với vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ ngày đêm làm bạn. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Nếu như này đổi thượng nhân loại tu sĩ, đơn giản là đem một cái pháp tướng an bài ở một vị chân thân đỉnh phong tu sĩ bên người. Ngày đêm lắng nghe truyền đạo. Còn có thể ấp úng vị kia chân thân tu sĩ bên người tràn ngập linh khí. Càng không cần phải nói. Tại chính mình khôi phục khoảng thời gian này. Lâm Phi cũng là tuân thủ hứa hẹn. Mở ra cái kia nhiều chút cất giữ. Thẳng thắn nói. Coi như là thân là thiên giai pháp bảo. Thấy Lâm Phi kia mấy cái túi chữ vật trong nháy mắt. Cũng là thiếu chút nữa bị tránh mù con mắt. Này một hệ liệt nguyên nhân cộng lại. Mới là Vạn Hồn Châu khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân. Cho nên, mãi cho đến mới vừa rồi, Lâm Phi nhấc lên, hỏi đến có muốn trở thành hay không chân chính tiên thiên pháp bảo lúc. Trong khoảnh khắc đó Vạn Hồn Châu, phản ứng đầu tiên, lại là có chút tin tưởng. Mặc dù là ở phía sau đến, liền khịt mũi coi thường cự tuyệt, nhưng trong lòng, nhưng vẫn là có một tí vẻ hoài nghi, cắm rễ xuống. Có lẽ là thật có khả năng. Cứ việc lý trí tự nói với mình. Giấc mộng này thật không có cái gì thực hiện khả năng. Nhưng là bây giờ. Vạn Hồn Châu cũng không đếm xỉa đến. Dù sao mơ mộng vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đây. Dù sao thì coi như là lãng phí thời giờ. Cũng sẽ không thua thiệt cái gì đó. Cho nên. Bây giờ nói điều kiện xong sau đó. Vạn Hồn Châu liền hết sức phối hợp. Ta liền đem ta toàn bộ cũng giao cho ngươi. Ngươi được thương tiếc một chút dùng a. Ngươi nói cái gì ngổn ngang. Lâm Phi giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Nhưng mà bây giờ. Cũng lười tìm tòi nghiên cứu cái này thiên giai nội tâm của pháp bảo thế giới. Tiện tay thả ra kiếm yêu. Khiến nó ở bên dự cảnh sau đó. Liền chính thức bắt đầu bắt tay rồi. Đầu tiên. Chính là vận chuyển lên chư thiên phù đồ. Theo chư thiên phù đồ vận chuyển, vô số phù triện, đó là bay tán loạn mà ra, hóa thành một điều điều phù triện giống như giải lụa, vây quanh Vạn Hồn Châu quấn quanh một vòng. Bây giờ chư thiên phù đồ tế luyện, nhất thời, cũng chỉ thấy vạn hồn châu mặt ngoài, nổi lên một đoàn tinh vụ như vậy hắc khí, mà ở kia trong hắc khí, rậm rạp chẳng chịt cấm chế, nổi lên, Lâm Phi đếm đếm, lại có 73 cái nhiều, mặc dù khoảng cách tiên thiên cần thiết 81 cái cấm chế, còn kém không ít, nhưng là đây cũng tính là sơ nhập thiên giai pháp bảo cửa rồi. Đối với những thiên giai chi hạ đó mà nói, càng là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Bất quá, đối với Lâm Phi mà nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Không nói cái khác, chính là kia 80 cái cấm chế hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Mở ra hoàn toàn lúc, tình cảnh kia cũng tỉ như nay rung động nhiều. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhìn lại là không phải uy lực. Đối người khác mà nói, có lẽ chân chính coi trọng. Là này vạn hồn châu khống hồn khả năng, kia phân hồn thần thông, chỉ tính là bảo vệ tánh mạng thần khí mà thôi. Nhưng là, đối Lâm Phi loại này đỉnh cấp luyện khí sư mà nói, kia phân hồn chi có thể, nhưng là có thể chơi đùa ra hoa tới. Giống như bây giờ, Lâm Phi không hề nghĩ ngợi, liền thúc dục chư thiên phù đồ, từ nơi này vạn hồn châu trong hắc khí, chia ra mấy đạo. Còn bà nó ngươi dừng tay, nhưng mà, lần này, nhưng là để cho vạn hồn châu nhất thời nổ, liền vội vàng ngăn cản, ngươi là không phải nói hết rồi không để cho ta lại thi triển kia phân hồn chi có thể. Ngươi nói thế nào không tính toán gì hết, đừng làm ồn, Lâm Phi nhưng là không để ý đến ý tứ, từ kia một đoàn trong hắc khí, tiếp tục chia ra, ta mẹ nó, lần này. Vạn hồn châu nhưng là luống cuống. Lúc trước nói, có thể không phải là cái gì đùa. Lúc trước chia ra kia một đạo phân hồn, sẽ để cho chính mình nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Đến bây giờ còn không có hoàn toàn nuôi qua đến. Bây giờ trở lại, nhất định chính là muốn chết. Mụ, thua thiệt chính mình tín nhiệm cái này Lâm Phi. Kết quả người này, chính là chỗ này sao hồi báo chính mình tín nhiệm. Nói không giữ lời tên lường gạt. Bất quá, theo thời gian từng giây từng phút chạy mất, vạn hồn châu nhưng là bất chấp mắng. Bởi vì bây giờ, ở cái này nói hắc khí chia lìa bên trong, rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình dần dần trở nên suy yếu đứng lên. Đoán lão tử mắt bị mù, nhưng là, sẽ ở đó ý thức, sắp biến mất thời điểm. Vạn hồn châu nhưng là chợt phát hiện, một cổ tinh khiết thêm tràn đầy sinh cơ lực lượng, truyền thụ đi vào, nhất thời, liền đến bù tự thân lực lượng chạy mất. Ta đang nằm mơ, mới mọc lên sự nghi ngờ này. Vạn hồn châu liền phát hiện, thật giống như là không phải. Bởi vì lúc này, tự thân lực lượng, hay lại là tiếp tục chạy mất đến, mà kia ngoại lai lực lượng, cũng ở đây một mực bổ sung, giống như là đạt tới một loại thăng bằng. Sự cân bằng này, nguy hiểm thêm yếu ớt, loại cảm giác này là rõ ràng như vậy, đơn giản là để cho vạn hồn châu kinh hồn bạt vía. Xảy ra chuyện gì, còn không đợi vạn hồn châu làm rõ ràng, lại chợt nghe, Lâm Phi thanh âm, ở một bên vang lên, tiên thiên linh khí mùi vị sao dạng. Cái gì tiên thiên linh khí? Vạn hồn châu sững sờ, đi theo liền phát hiện, không biết lúc nào. Chính mình cuối cùng đã trôi lơ lửng ở một cái hố sâu trên. Mà ở này trong hố sâu, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có từng tia từng sợi linh khí thoát ra, tiến vào trong cơ thể mình. Loại cảm giác đó, với trong ngày thường ấp úng phổ thông linh khí tuyệt không như thế. Trong đó lộ ra một loại hiếm thấy sinh cơ, đền bù trực tiếp đều là căn bản chỗ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.